Thời gian cứ thế trôi đi, đã 2 tuần trôi qua kể từ kỳ nghỉ Quốc Khánh. Lại là một buổi sáng thứ năm, lớp học ồn ào. Học sinh người ăn sáng, người chép bài về nhà. Lối đi chật chội, người qua người lại. An Tĩnh bận rộn, đếm bài tập về nhà các môn của bạn trong tổ. Ngữ văn, vật lý, toán học, bài tập về nhà tương đối nhiều, bận rộn tới mức An Tĩnh hoa mắt. Bài tập trên bàn vứt lung tung lộn xộn. Bài tập của mấy người ngồi sau không được tính trong đó, bởi vì bọn họ lúc nào cũng nộp muộn nhất. Có thể nói là chưa đổ chuông thì chưa nộp bài tập. An Tĩnh đến một lúc, còn thiếu phiếu bài tập toán của An Nguyệt. Cô ngoảnh đầu, định gọi An Nguyệt, nhưng không thấy người đâu, chị gái không có ở chỗ ngồi. Cô thấy hơi lạ, bèn ngó nghiêng xung quanh. Lúc ấy cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Trần Thuật ngồi phía sau. Cậu vốn đang ngửa đầu uống nước, yết hầu trắng mút lộ ra ngoài, cánh tay với cơ bắp rõ ràng đang giơ chai nước. Hai người đều sững ra. Trần Thuật thoáng khựng lại giây lát, há miệng uống một ngụm nước, ngón tay thon dài chậm chậm vặn nắp chai. Ánh mắt đen láy sâu thẳm của cậu nhìn cô chằm chằm. Sau khi bình thản nuốt ngụm nước xuống họng, cậu mỉm cười rạng rỡ với cô. An Tĩnh khựng một giây, quay người lại. Từ buổi học thêm đó, mỗi lần cô và Trần Thuật vô tình thấy nhau trong lớp, liền có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Chính cô cũng không biết vì sao. Dường như có một từ trường khác biệt chỉ tồn tại giữa hai người, trong khi cả hai chẳng hề làm gì. Hai người bàn trên bàn dưới, những khi cô cần quay lại, chuyển đồ ra phía sau, hoặc khi cậu nộp bài, cô quay người lại. Trần Thuật lại nhìn cô như thế. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu. Suốt 2 tuần sau đó, thỉnh thoảng Trần Thuật lại nhắn tin cho cô, hỏi những chuyện vụn vặt như ăn cơm chưa, ngủ chưa. Đôi khi An Tĩnh cũng nhắn lại, chỉ là vài chữ đơn giản. Người kia cũng đáp lại hệt như đang báo cáo. Ừ, mình cũng đang ăn cơm. Hoặc là mình ngủ rồi, chúc ngủ ngon, đại loại vậy. Hoàn toàn không có lời nói hay hành động vượt giới hạn nào khác. Cô nghĩ một lúc, thôi kệ. Sau đó ném những suy nghĩ ấy sang một bên, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một lúc mới nhìn thấy An Nguyệt. An Tĩnh gọi chị gái. An Nguyệt vẫy tay, không ngoảnh đầu lại mà nói, đợi chị hỏi xong bài này sẽ lộp bài tập cho em, chờ chút. An Tĩnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Kể từ sau khi đứng thứ hai trong kỳ thi tháng, ánh mắt An Nguyệt dần dần chuyển từ Trần Thuật sang Thẩm Thư Quân. Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh là cô ấy lại đi hỏi thăm bài Thẩm Thư Quân. Có lúc vẫn cảm thấy chưa phục, còn thảo luận gay gắt với Thẩm Thư Quân. Không khí học tập giữa hai người càng ngày càng quyết liệt. An Tĩnh đặt bài tập về nhà sang một bên, nhẩm lại bài thơ cổ lát nữa sẽ có thể bị gọi lên bảng trong giờ ngữ văn. Phía sau có người đẩy đẩy ghế cô. Cô biết đó là Trần Thuật. Cậu luôn dùng phương thức đặc biệt này để gọi cô, không gọi tên cũng không chạm vào người. Chân cậu rất dài, có thể chạm vào ghế của cô bất cứ lúc nào, nhưng rất khẽ. An Tĩnh quay lại, Trần Thuật ung dung nhìn cô mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, khuỷu tay chồng xuống bàn, đưa vở bài tập vật lý đang cầm cho cô. Cậu khẽ hất hàm, "Này, nộp bài tập cho cậu." An Tĩnh gật đầu nhận lấy, sau đó quay lên, sắp xếp bài tập xong, cô tiếp tục nhẩm bài lại bài thơ cổ. Nhưng chưa được nửa phút, người ngồi sau lại đẩy ghế của cô. An Tĩnh mím môi, quay lại xuống. Một quyển vở bài tập tiếng Anh chia ra trước mặt cô. Trần Thuật vẫn mỉm cười như thế, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Bài tập. An Tĩnh thở phù một tiếng, vẫn nhận quyển vở, quay lên xếp ngay ngắn. Cô tiếp tục học thuộc bài thơ. Ngừng một lát, bỗng phát hiện quên mất nội dung đã học thuộc phía trên, đành mở sách ra xem. Thanh ngang dưới ghế lại rung rung. Cuối cùng An Tĩnh không kìm được quay người lườm Trần Thuật một cái. Cô khẽ kêu lên, làm gì vậy? Giọng điệu bực bội, pha chút nhẫn nhịn và nũng nịu. Trần Thuật cười, giọng trầm thấp, quyển bài tập cuối cùng. Trước mắt An Tĩnh là bài tập hóa học của cậu. Cô bực tức nhận lấy, không kìm được kẽ nói, cậu không thể nộp hết một lần được sao? Sao lại nhàn rỗi như vậy chứ? Cô còn phải học thuộc bài, bị làm phiền hết lần này đến lần khác, cô sắp quên hết rồi. Lát nữa cô giáo gọi, còn bị gọi lên bảng đọc bài. Trần Thuật sờ mũi, bỗng nhiên cúi người ghé sát về phía cô. An Tĩnh không kịp phản ứng, thoáng sững người, vẫn đang trong lớp học mà, không biết cậu định làm gì. Cô vội vàng ngửa đầu ra phía sau, trợn tròn mắt, cặp mắt long lanh nước, hốt hoảng như chú nai con ngơ ngác vậy. Trần Thuật không lại gần nữa, chỉ một tay thản nhiên chống cằm, nhún vai ra vẻ rất vô tội, khẽ nói, mình chỉ muốn cậu quay lại nhìn mình thôi. Giọng cậu hơi khàn khàn, nhưng nhấn chữ rõ từng câu từng chữ. An Tĩnh sững sờ, thở phù một tiếng, không biết nói gì, vờ vội lấy vở bài tập quay phắt lên. Cô cụp mắt nhìn vào bài tập trên tay, lòng hơi hoảng loạn. Thầm hạ quyết tâm lần sau không thèm quay đầu lại nữa, chỉ nói lung tung là giỏi. Tống Tư, Hứa Gia Nghiệp phía sau trợn mắt há miệng nhìn hành động của Trần Thuật. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng họ ngồi ngay phía sau cậu. Cậu bắt chuyện với người ta bao nhiêu lần, bọn họ đều trông rõ một một. Tống Tư nuốt nước bọt, lén hỏi người bên cạnh. Đây là Trần Thuật sao? Cậu ấy làm gì vậy? Sao cứ kiếm chuyện phiền con gái như người ta vậy? Hứa Gia Nghiệp nằm bò trên bàn hấm hứ. Người ta đâu có làm phiền, miệng dẻo kẹo thế cơ mà. Hứa Gia Nghiệp nói rồi liền bắt chước Trần Thuật, làm mặt xấu, nói với giọng điệu quái đản. Mình chỉ muốn cậu quay lại nhìn mình thôi. Tống Tư và Châu Tề đập bàn cười lớn. Trần Thuật nghiêng đầu, nhếch miệng, quay người lại, huých thẳng cánh tay vào đầu Hứa Gia Nghiệp, nheo mắt nói. Tôi thấy ông muốn chết rồi đấy. Hứa Gia Nghiệp lè lưỡi, giả vờ ho khan vài tiếng. Em sai rồi, em sai rồi đại ca, hãy tha cho em. Trần Thuật hứ một tiếng, buông tay ra, lười nhác dựa vào bàn phía sau, nhắm mắt suy nghĩ. Tống Tư cười nhạo Hứa Gia Nghiệp, cười xong lại ho hai tiếng. Cậu ta duỗi cánh tay dài vỗ vào người Trần Thuật, đưa bài tập của mình cho cậu, khẽ nói. À Thuật, ông đưa vở bài tập cho em gái giúp tôi. Trần Thuật ngước mắt, rồi lại nhìn bóng hình mảnh mai bàn trên. Dường như có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ bé tức giận ấy. Một người thường ngày hiền lành là thế, bị cậu làm phiền tới mức hai mắt như muốn tóe lửa. Trần Thuật lạnh lùng nói, không. Tống Tư không hiểu, vì sao vậy? Ông ngồi gần như vậy, đưa giúp tôi một tí đi mà. Trần Thuật cúi đầu chơi điện thoại, chậm rãi ném một câu về phía cậu ta. Ông tự nộp đi. Nếu cậu mà gọi nữa, chắc là tiểu tiên nữ sẽ giận thật. Tống Tư sặc một tiếng, tự mình đứng dậy kéo ghế, đi một vòng tới phía sau An Tĩnh, vỗ vai cô, bài. Vẫn chưa nói hết câu, chỉ thế thôi, cô gái trước mặt bỗng quay phắt lại, lườm cậu đầy khó chịu, hét lên, cậu có thôi đi không hả? Không khí trầm xuống, lặng thinh hồi lâu. Hai người nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. An Tĩnh quay đầu lại thấy Tống Tư đứng đó, âm cuối cùng dần dịu xuống. Trong lớp khá yên tĩnh, mọi người xung quanh đều ngơ ngác, nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. Đến khi có một tiếng cười khẽ phá vỡ sự im lặng, An Tĩnh quay đầu, thấy Trần Thuật vẫn cầm điện thoại, khẽ nghiêng đầu, nhếch miệng cười. An Tĩnh ngượng ngùng, cô còn tưởng lại là Trần Thuật gây chuyện, không ngờ là người khác, thật là xấu hổ. Cô chậm chậm cầm vở bài tập, cụp mắt khẽ giải thích với Tống Tư. Xin lỗi nhé, mình... không phải mình nói cậu. Giọng nói của cô càng ngày càng bé. Tống Tư gãi đầu cười xòa. Không sao, không sao. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, An Tĩnh và An Nguyệt và Kỷ Nguyên cùng tới sân vận động phơi nắng. Bọn họ chọn một góc trong bóng râm rồi ngồi xuống. Ánh nắng oi bức xuyên qua tán cây muôn hình muôn vẻ bắt xuống đường chạy. Bóng râm loang lổ, từ xa thoang thoảng mùi hoa không rõ tên thơm nhè nhẹ. Ba người nói chuyện với nhau. Trên tay An Tĩnh cầm một cuốn sổ nhỏ, tùy ý phác họa cảnh tượng trên sân vận động. Đột nhiên đám nữ sinh đi dạo xung quanh phấn khích hò hét. Một đám người từ phía xa đi tới, tụm năm tụm ba, dáng người cao lớn, nghênh ngang khoác vai nhau bước đi. An Tĩnh nghe thấy tiếng hò hét cũng ngước mắt nhìn. Là nhóm Tống Tư, Châu Tề, Trần Thuật, hai tay đút túi đi ở giữa. Cậu ta nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, ánh mắt thờ ơ, chốc chốc lại nhếch miệng cười. Mái tóc màu đen hết sức bắt mắt dưới ánh mắt trời chói chang. Lục Cách và Từ Lâm cũng đi cạnh họ, nói chuyện vui vẻ. Trên tay Tống Tư cầm quả bóng rổ, vừa đi vừa đập bóng, có lúc còn nhảy lên ném vào trong rổ rất ngầu. Xem ra bọn họ định tận dụng thời gian nghỉ trưa để chơi bóng rổ. An Tĩnh cúi đầu. An Nguyệt bên cạnh gườm gườm bất mãn nói, Tống Tư, Trần Thuật, sao suốt ngày chơi cùng tên đội sổ kia nhỉ? An Tĩnh có chút nghi hoặc. Đội sổ? An Nguyệt ừ một tiếng, chỉ về phía đó. Là tên Lục Cách kia kìa. Không có chuyện gì, cũng chạy đến lớp chúng ta, phiền chết đi được. An Tĩnh nhìn cô ấy hơi lo lắng. Hai tuần nay hình như ngày nào cậu ta cũng đến tìm chị. Chị không sao chứ? An Nguyệt bực tức hứ một tiếng. Ừ, không sao. Chị không thích hắn, hắn cũng không dám làm gì. An Tĩnh bỗng hiểu ra. An Nguyệt ghét nhất là những anh chàng học dốt, không chịu học hành. Đám người ấy hình như cũng nhìn thấy họ. Lục Cách vẫy tay với họ. Mấy người đó cất bước, lần lượt đi về phía bọn họ. An Nguyệt khẽ lừa một cái. Lục Cách vẫn chưa tới gần, từ xa đã vang lên giọng nói thiếu đứng đắn. Ôi, đây không phải là hoa khôi trường chúng ta sao? Đến đây sưởi nắng à? An Nguyệt lạnh lùng nói, nhảm nhí, không lẽ ngồi đợi cậu? Ồ, thế thì tốt quá. Có biết xấu hổ không hả? An Nguyệt tỏ vẻ ghét ra mặt. Lục Cách bị cô nói như vậy, chẳng những không hề tức giận còn cười vui vẻ. Tống Tư nhìn thấy họ, một mình chạy lên trước thở hổn hển nói, này mấy người đẹp, tuần sau sinh nhật mình, làm ơn nể mặt đi chơi cùng mình nhé. An Tịnh ngước mắt khẽ hỏi, chơi cái gì? Tống Tư tặc lưỡi, đập đập bóng rổ và nói, nhiều hoạt động lắm, ăn uống hát hò, chơi bowling, chơi bia đều được. Muốn chơi thì chơi, đông người lắm, các cậu cũng đến nhé, đến cho vui. An Tĩnh do dự một lúc, cô không thích chỗ đông người, cảm thấy không thoải mái, đang định từ chối. An Nguyệt ngước mắt, hướng về phía Lục Cách, sắp đi tới, hỏi Tống Tư, hắn ta cũng đi à? Tống Tư nhìn qua gật đầu, dĩ nhiên rồi, anh em mà. An Nguyệt lạnh lùng, không đi, có hắn thì không có tôi. Tống Tư ặc một tiếng, thật khó xử. Chỉ có Lục Cách không bận tâm, dáng vẻ cười cợt không đàng hoàng. Cậu ta cúi người ngồi trước mặt An Nguyệt, nheo mắt hỏi, cậu đang bực tức với ai vậy? Không muốn thấy mình sao? Chứng tỏ trong lòng cậu, mình là người đặc biệt nhất đúng không? An Nguyệt trợn mắt nhìn, hỏa khí bùng lên. Cậu đặc biệt à? Cậu đặc biệt cái con khỉ? Đi thì đi, xem ai sợ ai. An Tĩnh khẽ thở dài trong lòng. An Nguyệt ghét nhất là bị người ta khích. Phép khích tướng của Lục Cách thật sự đã dùng đúng người rồi. Cô vẫn hơi do dự, Kỳ Nguyên bên cạnh kéo vạt áo của cô quay đầu sang. Kỳ Nguyên khẽ nói với cô, đi đi, mình cũng đi. An Tĩnh ngạc nhiên, không ngờ Kỳ Nguyên lại nhận lời. Rõ ràng là bình thường cô ấy không tiếp xúc với những người này. Tống Tư thấy Kỳ Nguyên nhận lời, cười khi khi, cố gắng công phá người cuối cùng. Em gái à, đi nhé. An Tĩnh nhìn chàng trai ở phía xa lúc này mới đi tới, hơi ngập ngừng gật đầu. Trần Thuật tới trước mặt họ, nhớn mày nhìn cô. Lúc ấy Tống Tư đã chạy đi rồi, đập bóng lao tới bên cột bóng đối diện với họ, giả bộ ném bóng, không trúng. Lục Cách ngồi bên cạnh định bắt chuyện với An Nguyệt. An Nguyệt vênh mặt lên, không thèm để mắt tới cậu ta. Trần Thuật đứng bên cạnh An Tĩnh một lúc, không nói gì. Cô hoài nghi liếc nhìn cậu. Cậu đút tay vào túi quần, dáng người cao lớn, đôi chân rất dài, ung dung đứng một bên, đôi mắt khuất dưới vành mũ lưỡi chai, không trông rõ. Tống Tư ở đằng xa hét lớn về phía họ, Trần Thuật, Lục Cách làm gì vậy, mau lại đây. Trần Thuật lười nhác đáp lại một tiếng. An Tĩnh cúi đầu vẽ tranh, tưởng cậu sắp đi, nào ngờ cậu đột nhiên cúi người ghé sát vào tai cô, hơi nóng tỏa ra xung quanh cô, mang theo mùi thuốc lá. Cậu liếc nhìn cuốn sổ của cô, vẽ gì đấy? An Tĩnh bất giác ngồi dịch sang một bên, khẽ nói, vẽ linh tinh thôi. Trần Thuật mỉm cười, liếc nhìn vành tai trắng trẻo của cô, đôi mắt đen láy thâm trầm, khẽ nói, vẽ mình đi. An Tĩnh cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, bực tức nói, không. Ừ, không vẽ thì thôi. Giọng điệu cậu vừa mang vẻ nuông chiều, vừa tỏ ra thờ ơ, rõ ràng là thuận theo ý cô, nhưng chỉ khiến An Tĩnh cảm thêm bực tức. Trần Thuật chậm rãi đứng thẳng người, khí thế đầy lấn áp cũng xa dần. An Tĩnh thở phào, ai ngờ một giây sau có thứ gì đó đặt trên đầu cô, tầm mắt bị che khuất, chỉ có một khoảng tối om. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ẩn chứa tiếng cười, giữ giúp mình nhé. Đi thôi, Lục Cách. Cậu uể oải vẫy tay gọi Lục Cách. An Tĩnh dừng lại, đặt bút xuống, với tay lên đầu, chiếc mũ lưỡi chai, vật bất ly thân thường ngày của Trần Thuật đang yên vị trên đầu cô. An Tĩnh đỡ vành mũ, ở đó còn vương lại hơi ấm dịu dàng. Ngửi kỹ một chút, vẫn thoang thoảng mùi hương thơm mát của Trần Thuật. Chiếc mũ quá rộng, đội lên đầu cô làm che cả tầm mắt cô. Cô đẩy vành mũ lên trên, chỉnh lại vị trí. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện ánh nhìn nóng rực. An Tĩnh quay đầu. An Nguyệt nheo mắt, nhìn cô với chiếc mũ trên đầu cô với ánh mắt kỳ lạ. Hai mắt đảo qua đảo lại, ánh mắt càng lúc càng không bình thường. An Tĩnh đột nhiên luống cuống, cô vội bỏ chiếc mũ xuống, không biết nên nói thế nào và giải thích ra sao với chị gái. Cô hơi lo lắng. Đây không phải... Hiếm khi cô ấy ấp a ấp úng như vậy. An Nguyệt nhìn vẻ mặt ngại ngùng, ánh mắt né tránh của em gái, đột nhiên có vẻ hiểu ra điều gì đó. Cô hơi tức giận, quay sang lớn tiếng hét với mấy chàng trai chơi bóng rổ. Trần Thuật, cậu đừng có bắt nạt em gái tôi. Sao cậu lại trẻ con như vậy hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tìm cu li giữ đồ cho mình? Cậu tưởng cậu là đại ca thật à? An Tĩnh ngơ ngác. Kỳ Nguyên ngồi cạnh khẽ mỉm cười. Trần Thuật đang chơi bóng chợt dừng lại, lỡ mất nhịp bóng, trái bóng lộp độp lăn ra phía xa. Cậu nhếch miệng, khuôn mặt không chút cảm xúc. Tống Tư Châu Tề bên cạnh nghe vậy thì ôm bụng cười, có người còn nằm lăn ra đất. Trời ơi chết mất, bà chị ngốc, ha ha ha. Lục Cách, ông chắc là ông thích cô ta chứ? Siêu, siêu thật, tư duy kiểu gì vậy bà chị này? An Tĩnh thầm thở dài, sau đó chậm chậm đội mũ lên đầu, cố ý che mắt, tránh sự ồn ào xung quanh. Hai tay cô ôm chân, đầu gục xuống đầu gối, tránh ánh mắt đầy ẩn ý của đám người kia. Chớp mắt đã tới ngày sinh nhật của Tống Tư. Thứ sáu, tuần này lại đến lượt bốn người họ trực nhật. Trong lớp học, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, nắng vàng rực rỡ vô cùng ấm áp, cảnh tượng đẹp đẽ nhưng không khí lại thật kỳ lạ. An Nguyệt ngồi trên bàn trước bàn giáo viên, hai mắt gườm gườm nhìn chàng trai cách cô một mét, gương mặt đầy rẻ bỉu. Lục Cách chống một tay lên bàn giáo viên, một tay đút túi, dựa vào mép bàn, mỉm cười với cô, chốc chốc lại nháy mắt. An Nguyệt khó chịu, cau mày để ghét bỏ, không thèm nhìn cậu ta. Cô quay sang nói với mấy người trực nhật, có thể đi được chưa vậy? Ồ, đợi chút, để mình gọi điện thoại. Tống Tư cầm chổi, vừa gọi điện thoại vừa quét lớp, khá bận rộn. Người ở đầu dây bên kia nghe máy. Này, Từ Tiểu Lâm, ông và Hội Châu Tề đưa mọi người tới nhà hàng tôi đã đặt trước nhé. Tôi và Trần Thuật trực nhật xong sẽ đến. Ừ, các ông gọi món trước đi, bọn tôi đến chỉ việc ăn thôi. Được, cứ thế nhé. Nói xong cậu ta cúp máy, đút vào túi. Sau đó ánh mắt vô tình liếc về phía bục giảng, chợt nổi sùng lên, bắt đầu lải nhải. Lục Cách, ông đến đây ngồi mà không biết ngại à? Giúp một tay cho xong đi còn đi chứ, trêu chọc người ta làm gì? Lúc ấy Kỷ Nguyên đang lau sàn nhà bên cạnh cậu ta. Tống Tư thấy ngay tấm gương, liền chỉ tay về phía cô và nói, ông nhìn người ta đi kìa, chăm chỉ thế chứ. Kỷ Nguyên cúi người, sững sờ. Lục Cách xòe tay tỏ vẻ vô tội, tôi đâu có trách nhiệm trực nhật, việc gì phải làm, tôi còn chẳng phải học sinh lớp ông. Tống Tư lườm cậu ta một cái, hôm nay là sinh nhật tôi, ông không còn chịu nghe tôi. Lục Cách hết cách, nhún vai, đúng, sinh nhật ông to nhất. Tất nhiên rồi, hôm nay tôi phải tìm mọi cách sai khiến các ông mới được. An Tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ cãi cọ, tiếp tục xé túi rác. Trần Thuật ung dung đi tới, rất biết cách phối hợp, lôi những túi chất đầy rác trong thùng ra và buộc chặt lại. An Tĩnh khựng lại giây lát, sau đó lồng túi rác trên tay vào thùng. Cuối cùng mọi người cùng khóa cửa phòng học, rời khỏi trường. Cổng trường vắng hoe, chỉ lác đác vài bóng người. Họ cùng ra đường lớn, sáu người, nữ đi về nữ, nam đi về nam, theo sát các bạn nữ. Đi được một đoạn, An Nguyệt ngoảnh đầu, Tống Tư, chúng ta đi thế nào đây? Tống Tư mải nhìn điện thoại, nghe vậy mới nhìn quanh nhớn mày. Sáu người bắt hai chiếc taxi đi. Vừa hay, đằng xa có một chiếc taxi đang đi tới, cậu ta giơ tay vẫy. Chiếc taxi dừng lại trước mặt An Nguyệt, cô tiện tay mở cửa, ngồi vào trong. Chưa kịp gọi An Tĩnh thì Lục Cách bên cạnh nhớn mày, cười khì khì chui vào ghế sau. Tống Tư nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Trần Thuật, lập tức nhanh tay lẹ chân, kéo tay Kỷ Nguyên nhét vào cô vào ghế sau, trong khi bản thân chiếm ngay ghế phụ. Hai người còn lại sững sờ trước hành động của cậu ta. Tống Tư hạ thấp cửa xe, mỉm cười rất gian tà. Này, hai người bắt xe khác nhé. Cậu ta nói rồi còn nháy mắt với Trần Thuật. Người anh em, tôi chỉ giúp ông đến đây thôi, phần còn lại phải dựa vào ông rồi. Trần Thuật không chút biểu cảm. An Tĩnh ngẩn người, nhìn tất cả diễn ra trước mắt, vẫn chưa kịp phản ứng. Tốc độ của những người này nhanh thật. Trong xe còn vang lên giọng nói đầy bất mãn của An Nguyệt và tiếng kêu trêu đùa của Lục Cách. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe dần đi xa. Hai người còn lại hơi khó xử, hay ít nhất là An Tĩnh nghĩ như vậy. Đột nhiên bị bỏ lại, Trần Thuật nheo mắt, thở dài, nhếch miệng, thầm nghĩ, thằng danh Tống Tư này. Trần Thuật và An Tĩnh tiếp tục đợi bên đường, giữa hai người có một chút khoảng cách. Trần Thuật thản nhiên đút tay vào túi. Hoàng hôn buông xuống, gió đêm nhẹ nhẹ thổi. Lúc ấy cứ như thể có ma ám, không có một chiếc xe nào chạy qua. Không gian tĩnh lặng, gió thổi, lá cây xào xạc. Đột nhiên An Tĩnh nghĩ tới một vấn đề, khẽ hỏi Trần Thuật, cậu biết nhà hàng nào không? Trần Thuật gật đầu nói, biết. An Tĩnh ừ một tiếng, thế thì tốt. Đột nhiên Trần Thuật bật cười liếc nhìn cô, sao, sợ chúng ta không tìm được đường à? An Tĩnh bình tĩnh liếc nhìn cậu, không nói gì. Cô tiếp tục ngó nghiêng xem có xe không. Thời tiết dần dần trở lạnh, An Tĩnh kéo ống tay áo xuống. Trần Thuật hai tay đút túi, nhìn cô hồi lâu, khẽ gọi một tiếng. An Tĩnh nhìn cậu. Trần Thuật nghĩ một lúc, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô. Hay là... Cậu chỉ nói nửa chừng, âm cuối kéo dài ra mãi. An Tĩnh nghiêng đầu. Hay là cái gì? Hay là chúng ta đi chơi riêng đi? Đi chơi riêng? An Tĩnh kinh ngạc. Ừ, chỉ hai chúng ta đi thôi. Đôi mắt Trần Thuật ẩn chứa nụ cười, nhìn cô chằm chằm. Đi đâu? Tùy, cậu thích đi đâu thì đi. Mình đi cùng cậu. Trần Thuật nói thêm một câu. An Tĩnh cụp mắt, nhìn đôi giày của mình khẽ nói, không được. Trần Thuật nhíu mày không nói gì. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đôi mắt trong như nước. Đã hứa với người ta rồi, không được nói, không giữ lời. Trần Thuật cười, gật đầu đồng tình. Đôi mắt trầm tĩnh, giọng nói dịu dàng. Ừ, làm người không được nói lời mà không giữ lời. Lúc này đằng xa có một chiếc taxi đi tới. Trần Thuật mở cửa sau xe để An Tĩnh lên xe trước, sau đó cậu mới ngồi vào. Cậu đọc địa chỉ cho lái xe, xe chậm chậm phóng đi. Phong cảnh bên ngoài cửa kính nối thành một đường thẳng, đèn đường hai bên lúc sáng lúc tối. An Tĩnh nhớ ra một chuyện, ngại ngùng hỏi cậu. Mình chưa chuẩn bị quà cho Tống Tư, hình như không hay lắm nhỉ? Trần Thuật nghịch điện thoại trên tay, nhún vai khẽ nói, không sao, cậu ta không để ý đâu. An Tĩnh vẫn rất bất an, nói, cậu ấy không để ý, nhưng mình không thể không để ý được. Lát nữa mình đi xem có món quà nhỏ nào không để mua. Trần Thuật nhíu mày, không nhìn điện thoại nữa mà quay sang nhìn cô, chợt mỉm cười, buông một câu đầy ẩn ý. Không cần đâu, mình đã tặng quà sinh nhật cho cậu ta rồi, quà của mình coi như quà của cậu. An Tĩnh cạn lời, chỉ hầm hầm nói, không được. Nhưng Trần Thuật đã ghé sát về phía cô, nhìn khuôn mặt nghiêng lúc ẩn lúc hiện, trắng trẻo mịn màng của cô, khẽ nói, sao không được. An Tĩnh lại không nói nữa, lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa xe. Đúng lúc ấy điện thoại trên tay Trần Thuật rung lên. Cậu không nhìn cô nữa. Trần Thuật cúi đầu đọc tin nhắn, đọc một lúc, nghiêng đầu, miệng chửi thề một tiếng đầy bực dọc. An Tĩnh nhìn cậu, sao vậy? Trần Thuật giơ điện thoại lên trước mặt cô để cô đọc tin nhắn. A Thuật, giao cho một nhiệm vụ, hai người lấy giúp bánh gato ở tiệm bánh ngọt bên đường Lục Viên. Tôi đã đặt trước và dặn họ rồi. Sau đó hai người hãy tới nhà hàng nhé. Ha ha ha. An Tĩnh cũng chẳng biết phải làm sao. Trần Thuật hừ một tiếng, bực bội nói, nếu không để mặt hôm nay là sinh nhật cậu ta nhất định sẽ no đòn. Sau đó cậu báo lại địa chỉ cho lái xe. An Tĩnh nhìn các tòa nhà muôn hình muôn vẻ như một bức tranh bên ngoài cửa xe. Trần Thuật chốc chốc lại ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, mỉm cười. Xe đến đường Lục Viên, hai người tới tiệm bánh ngọt mới nhận ra bụng mình hơi đói. Các loại bánh ngọt đẹp mắt được bày trong tủ kính, đủ loại hương vị, màu sắc phong phú không thể kể xiết. Trần Thuật lấy bánh gato ở quầy. An Tĩnh đi sang bên kia, nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất ngon miệng. Đột nhiên trên đầu vang lên một giọng nói đầy hứng thú. Sinh nhật cậu tháng mấy? Nhân lúc nhân viên ở quầy đi lấy bánh, không biết Trần Thuật đi tới bên cạnh cô từ lúc nào. Tháng 8. Qua mất rồi. Ừ, cô gật đầu. Chẳng mấy chốc, nhân viên đã đưa chiếc bánh gato được đóng hộp rất đẹp cho Trần Thuật. An Tĩnh đi tới bên cạnh cậu, chuẩn bị ra về. Nhân viên lại đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ được gói rất xinh. An Tĩnh ngây người một lúc, lắc đầu, không phải của tôi. Nhân viên mỉm cười đầy ý tứ, là chàng trai đi cùng mua cho cô. An Tĩnh ngẩn ngơ một lúc, đến tận khi giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, ngắt dòng suy tư của cô, nhận đi. An Tĩnh nhìn cậu mím môi, cô đưa tay từ từ cầm lấy, cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt, hỏi với vẻ khó hiểu, vì sao lại mua cái này cho mình? Nói xong cô ngẩng đầu nhìn cậu. Trần Thuật nhún vai thản nhiên nói, coi như tặng bù bánh gato cho cậu. Cậu ngừng một lát rồi nói, chẳng phải cậu và chị gái sinh cùng ngày sao? Chắc cả hai phải chia nhau một chiếc bánh sinh nhật. An Tĩnh cụp mắt, gật đầu. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn cô đều đón sinh nhật cùng với chị gái, nên người nhà đều mua một chiếc bánh gato thật to để hai chị em cùng chia nhau. Trần Thuật nhếch miệng cười, hơi hất cằm nói, vì thế đây là chiếc bánh của một mình cậu. Giọng nói êm tai của cậu cất lên câu nói đó, dường như chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Hàng mi của An Tĩnh khẽ run run, trong lòng cảm khái vô cùng. Hai tay cầm chặt chiếc bánh gato nhỏ, cuối cùng hít một hơi, mỉm cười với cậu, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Cảm ơn cậu. Cô vô tình nhìn xuống tay cậu, ngạc nhiên thốt lên. Bánh gato của Tống Tư to như vậy sao? Trần Thật ừ một tiếng, An Tĩnh cau mày, có chút xót ruột. Liệu có lãng phí quá không? Trần Thuật nghe vậy mỉm cười, nói đầy ẩn ý, cậu không biết sao, bánh gato của cậu ta không phải để ăn đâu. An Tĩnh nhìn cậu với dấu hỏi to tướng trên đầu, đôi mắt cô trong veo như nước, còn người vô cùng sáng. Trần Thuật chậm rãi nghiêng người, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, yết hầu khẽ rung lên, khóe miệng nở nụ cười rất gian. Cậu khẽ nói, là thế này. Cậu kéo dài giọng đầy chậm rãi, vừa nói ngón tay thon dài của cậu vừa lướt qua má cô. Nhẹ nhàng, dịu dàng, hơi tê tê. Ngón tay chạm vào làn da của cô, ấm ấm mềm mềm, rất mịn. Cả hai đều sững sờ. Lúc đến nhà hàng mà Tống Tư đã hẹn, hai người ít nhiều đều cảm thấy mất tự nhiên. Sau khi xuống xe, cả hai đều không nhìn đối phương. Nhân viên lễ tân mỉm cười dịu dàng, đưa bọn họ tới phòng riêng. An Tĩnh đi trước, Trần Thuật đi sau. Chỉ cần nghĩ tới động tác thản nhiên như thể không có ai bên cạnh của Trần Thuật lúc ở tiệm bánh ngọt, An Tĩnh lại thấy đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. cảm xúc hỗn loạn tới mức bản thân cũng không hiểu rõ. Khi tay của Trần Thuật chạm vào má cô vẫn chưa kịp làm gì, chỉ ngây người nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu, cả một bầu trời sao trong đáy mắt. Ngón tay của cậu lướt từ má của cô xuống tận cằm, sự đụng chạm mang theo hơi ấm như một dòng điện rất nhỏ chạy thẳng vào trong tim cô. Cuối cùng ngón tay cậu còn vuốt vuốt. Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngừng trôi, cả hai đều im lặng. Cuối cùng An Tĩnh xấu hổ, mặt nóng bừng như lửa đốt. Cô gạt tay cậu, lúng túng nói, cậu làm gì vậy? Cậu khẽ ho một tiếng, khẽ nói, không kìm được. Nếu đám Tống Tư ở đó, chắc chắn sẽ tròn mắt nhìn. Bình thường Trần Thuật không hề trêu chọc con gái, thậm chí hiếm khi nói chuyện với các bạn nữ, chứ đừng nói đến những hành động đụng chạm rõ rệt như vậy. Cậu cũng không biết tại sao, chỉ cần ở bên cạnh cô là lúc nào cậu cũng muốn trêu chọc cô, chạm vào cô, muốn cô vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cô, hay là đôi mắt ẩn chứa niềm vui của cô, là cậu lại cảm thấy mãn nguyện. Cảm giác ấy cứ tuôn trào trong lòng, khó lòng kìm nén được. Cảm giác này từ trước tới nay cậu chưa từng trải qua. Giống như cơn khát trong lòng mãi không được thỏa mãn, muốn gần thêm một chút nữa, thêm một chút nữa. Trần Thuật chậm rãi bước đi, nhìn cô gái ở trước mặt, hình như cô thực sự rất xấu hổ. Suốt đường đi đều mím môi, không nhìn cậu. Bất kể cậu kể bao nhiêu chuyện cười, cô vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, không thèm để ý tới cậu. Trần Thuật nhếch miệng có vẻ rất vui. Giận rồi sao? Nhân viên lễ tân đưa họ tới phòng riêng rồi dừng lại. Chưa vào mà An Tĩnh đã nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong, đặc biệt là giọng nói của Tống Tư. Cậu ta nói rất to, liên tục không ngừng. Cô khẽ đẩy cửa. Trong phòng người qua người lại, có cả nam cả nữ. Ngoài các bạn cùng lớp, còn có vài người cô quen. Một vài bạn nam tay cầm thuốc lá, nheo mắt, nhả khói không ngừng. An Tĩnh hơi dò dự. Cô không quen với không khí này, bước chân khẽ lùi lại. Người đứng sau khẽ bật cười, sát lại gần cô, khoác tay lên vai cô, đẩy cô đi lên phía trước, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Hơi nóng phả tới bên tai, cậu cúi người ghé sát vào tai An Tĩnh, giọng nói trầm thấp vang lên, không sao đâu, đừng sợ. Tống Tư là người đầu tiên phát hiện ra họ. Cậu ta cười khì khì đi tới, nhận chiếc bánh gato trên tay Trần Thuật, khoác vai cậu, nháy mắt, hí hí, sao bây giờ mới đến thế? Hai người lề mề thật đấy, bọn tôi đợi ông lâu lắm rồi. Tống Tư tỏ vẻ không vui. À Thuật, ông đến muộn thì tự phạt một ly, thế nào? Những người khác thi nhau huýt sáo, quay sang góp vui. Trần Thuật không bận tâm tới cậu ta, kéo An Tĩnh vào bàn. Tống Tư bất giác liếc nhìn An Tĩnh, trong đầu nảy ra ý đồ xấu xa, cười khì khì nói, ông không uống thì em gái uống vậy, nhất định một trong hai người phải uống, thế nào? Cậu ta rót rồi cầm chai rượu lên rót một ly. An Nguyệt nghe vậy thì cằn nhằn, cậu đừng bắt nạt em tôi. Lục Cách lập tức hùa theo An Nguyệt, dáng vẻ nghênh ngang, đúng vậy, Tống tiểu tư ông làm vậy mà được à? An Tĩnh ngồi xuống cạnh An Nguyệt, định nói mình không uống được rượu, chưa nói được lời nào chợt thấy Trần Thuật bên cạnh mỉm cười. Cậu đút tay vào túi, thản nhiên cúi người cầm ly rượu trên bàn đưa lên miệng. Lúc ấy không khí trong phòng có chút yên tĩnh, mười mấy đôi mắt cùng nhìn cậu. Trần Thuật liếc mắt nhìn Tống Tư một cái, nghiêng đầu cười cười, thấp giọng nói, hôm nay sinh nhật ông, nể mặt ông đấy. Nói rồi cậu ngửa đầu uống hết ly rượu đó, yết hầu trắng trẻo khẽ rung lên, rượu trôi xuống cuống họng. Ôi trời, lợi hại lợi hại. Tống Tư than một câu, là rượu trắng đó, bình thường có chết cũng không thể ép được Trần Thuật uống rượu, bất kể nói thế nào cũng không được. Không ngờ hôm nay lại nể mặt như vậy, cũng chẳng biết có phải vì dính tới em gái hay không. Mọi người xung quanh thấy cậu phóng khoáng uống hết, bèn hò hét hoan hô. Tống Tư không dám chọc vào Trần Thuật, cười khì khì đi tới chỗ Châu Tề. Trần Thuật lập tức ngồi xuống, vò vò tóc. An Tĩnh lo lắng hỏi, không sao chứ? Cậu cụp mắt nhìn cô, nhếch miệng cười, lo cho mình à? Lúc nãy còn không thèm để ý đến mình. Giọng điệu có chút ấm ức. An Tĩnh không trả lời cậu, chỉ im lặng nhìn, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Chúng ta vẫn còn là học sinh, không nên uống rượu. Trần Thuật ngẩn người, không ngờ cô lại nói vậy. Cậu cười cười khẽ nói, ừ, vậy sau này không uống nữa. An Nguyệt bên cạnh huých tay vào người cô. An Tĩnh quay sang, cô ấy tò mò nhìn Trần Thuật, hai người nói gì vậy? An Tĩnh đang định lên tiếng, nhưng An Nguyệt chẳng buồn bận tâm lắc đầu, chỉ thức ăn trên bàn, đói chưa, mau ăn đi, đồ ăn ở nhà hàng này siêu ngon, xem ra Tống Tư khá biết thưởng thức. An Tĩnh ừ một tiếng, rồi cứ nghĩ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn quanh. Kỷ Nguyên ngồi phía đối diện đang mỉm cười với cô. Cô thấy yên tâm, cũng mỉm cười đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn, phát hiện bên cạnh Kỳ Nguyên là một cô gái xinh đẹp. Mắt cứ nhìn chằm chằm về phía họ, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ và không mặc đồng phục. Nhìn quen quá, hình như tên là Hạ Tâm Vũ. An Tĩnh liếc nhìn ánh mắt của cô ta, phát hiện cô ta đang nhìn Trần Thuật, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Có điều Trần Thuật chẳng hề bận tâm. Cậu múc một bát bánh trôi nấu nếp cẩm đặt cạnh cô. An Tĩnh liếc nhìn cậu, không nói gì. Trần Thuật nhún vai tỏ vẻ vô tội, hất cằm khẽ nói, sợ cậu không với tới. An Tĩnh cúi đầu, tay cầm thìa, mắt nhìn viên bánh trôi trong bát, từng viên óng ánh, vừa trắng vừa tròn. Cô khẽ nói, mình với được. Trần Thuật ừ một tiếng, không nói gì nữa. Lúc ăn cơm, trong phòng rất náo nhiệt, bận rộn nhất là Tống Tư, chạy tới chỗ này, lại chạy tới chỗ kia, như thể nói mãi cũng không hết chuyện. Sau lưng cậu ta, mấy người Châu Tề, Từ Lâm cầm ly rượu trêu chọc, luôn miệng đòi chúc họ. Lúc ăn cơm, trong phòng rất náo nhiệt, bận rộn nhất là Tống Tư, chạy tới chỗ này, chạy lại chỗ kia, như thể nói mãi không hết chuyện. Sau lưng cậu ta, mấy người Châu Tề, Từ Lâm cầm ly rượu trêu chọc, luôn miệng đòi chúc thọ. Hứa Gia Nghiệm ngồi một chỗ, sau khi ăn uống no say lại bắt đầu vùi mặt vào PSP, không màng tới mọi chuyện xung quanh. Trần Thuật không ra góp vui cùng bọn họ, cậu lười nhác ngồi trên ghế. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều bạn nam lớp khác tới tìm cậu nói chuyện. Trần Thuật được mọi người vây quanh, một tay cậu tùy ý gác lên trên ghế An Tĩnh, thỉnh thoảng đáp lời bọn họ. Một vài bạn nam nói chuyện một lúc rồi mời cậu hút thuốc. Trần Thuật ung dung nhận lấy, nhưng cậu không hút mà chỉ cầm trên tay. Thức ăn được mang lên hết đĩa này đến đĩa khác, bày kín chiếc bàn tròn rất lớn. An Tĩnh cầm đũa, có quá nhiều món, không biết nên ăn món nào. Vừa hay, mâm xoay đến chỗ cô. Trước mặt cô là món bánh bí ngô vàng ươm, mềm mềm, khá hợp khẩu vị. Cô giơ tay gắp, nhưng không biết do đũa hay vì lý do gì mà gắp mãi không được. An Tĩnh hơi bối rối. Cậu nhanh lên, gắp không được thì đừng gắp nữa. Người khác cũng muốn ăn bánh bí ngô. Một giọng nữ mang theo chút khinh ghét, bất mãn vang lên. An Tĩnh ngừng lại, ngẩng đầu, phát hiện cô gái đang ngồi ngay cạnh Hạ Tâm Vũ. Cô ta hơi hất cằm, nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó chịu. An Tĩnh gắp mãi không được, cô mím môi, rụt đũa lại, khẽ đặt lên miệng bát, tay nắm chặt. Cô gái đối diện nhìn thấy cô thu đũa về, bật cười một tiếng, trợn mắt lườm, đưa tay xoay mâm. An Nguyệt ngồi cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, lông mày nhíu lại, trực lên tiếng. Cô gái kia xoay mãi nhưng không được, như thể có ai đó giằng co với cô ta vậy. Cô ta thấy lạ, đứng lên nhìn bàn tay của người ngồi trên bàn, lập tức sững người. Trần Thuật bình thản dựa vào ghế, cậu cụp mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mâm xoay, lực không quá mạnh, nhưng con gái khó lòng xoay chuyển được. Cô ta sợ sệt rụt tay lại, không dám nói gì, cũng không dám giục cậu. Hôm nay cô ta đi theo Hạ Tâm Vũ đến, mới được tham dự tiệc sinh nhật của Tống Tư. Động vào ai chứ nhất định không được động vào Trần Thuật. Trần Thuật không nói gì, giơ tay nhanh chóng dứt khoát, lấy cả đĩa bánh bí ngô đặt trước mặt An Tĩnh, khẽ gật đầu với cô và nói, ăn đi. Từ đầu đến cuối cậu không ngẩng đầu, không thèm nhìn cô gái kia. Cô ta rất xấu hổ, khuôn mặt biến sắc, đỏ phừng phừng. Trần Thuật làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cô ta. Trước đó cô ta nói muốn ăn bánh, lúc sau cậu lại lấy hết cả đĩa, không để lại miếng nào. Hạ Tâm Vũ bên cạnh cũng lườm cô ta, chê cô ta nhiều chuyện. An Nguyệt thấy có người ra mặt thay em gái, lúc này mới hứ một tiếng, quay mặt đi, không muốn kỳ kèo với cô gái kia. Tính cách của em gái không giống cô, rất ngoan ngoãn, nhu mì, ít nói, lại không bao giờ tranh giành với ai. Nói đến bắt nạt, chỉ có An Nguyệt cô mới có quyền bắt nạt em gái, người khác thì đừng hòng động vào. Trần Thuật nhìn bàn ăn, ghé sát lại hỏi cô, còn muốn ăn gì nữa không? Cô không nói gì, cắn bánh bí ngô. Lúc Trần Thuật định gắp thêm thức ăn cho cô ngăn cậu lại. Trần Thuật nhớn mày, ghé sát lại hỏi, ăn no rồi à? Trong phòng rất nóng, An Tĩnh thấy hơi đỏ mặt. Lúc ăn cơm, Trần Thuật gần như không ăn, chỉ gắp thức ăn cho cô mà thôi. Vì chiếc bàn tròn rất lớn, thỉnh thoảng cũng ngại gắp món ăn ở xa. Cô gật đầu khẽ đáp, ăn no rồi. Trần Thuật gật đầu, lúc này mới từ từ đặt đũa xuống. Sau khi ăn uống no say, cả đám bàn nhau đến quán karaoke chơi tiếp. Khá đông người, bọn họ tụm năm tụm ba khoác vai nhau. Quán karaoke không xa, chỉ cần băng qua đường, đi thêm một đoạn là tới. Tống Tư đặt một phòng rất lớn, đủ cho bọn họ ngồi. Cậu ta còn gọi rất nhiều rượu, hoa quả, nước ngọt, tiền vung ra như nước chảy vậy. An Tĩnh cũng thấy hơi giật mình. Phòng karaoke hơi tối, đang bật nhạc không lời. Sàn nhảy lấp lánh đủ ánh đèn màu, không khí rất náo nhiệt. An Tĩnh ngồi cạnh An Nguyệt và Kỳ Nguyên, cúi đầu nói chuyện với họ. Trần Thuật, Lục Cách ngồi với đám con trai. Đang hát thì có thêm mấy cô gái đến, ai nấy để tóc dài, trông rất thuần khiết. Tống Tư hai mắt sáng lên, đi đến ôm một cô. Sao bây giờ mới đến? Anh nhắn tin cho em suốt đấy. Cô gái thuận theo ngả vào người cậu ta. Ăn cơm xong là em đến ngay. Mấy người châu tề thi nhau trêu chọc Tống Tư. Bạn gái đến rồi. Ồ, đây không phải là em gái lớp 10 sao? Tống Tư hát mấy vòng rồi, vô cùng phấn khích, bảo bọn họ chơi trò chơi. Châu Tề ngồi bên cạnh rung đùi. Không phải là cái trò nói thật lòng mình đấy chứ, chả hay gì cả. Tống Tư lườm cậu ta một cái. Ông thì biết cái gì, chơi thế mới vui. Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói, thế này đi, chúng ta không chơi to, uống 3 chén rượu, chọn một người hỏi câu hỏi mà bạn muốn hỏi nhất. Sau đó, người được chọn nhất định phải trả lời, thế nào? Mọi người nghĩ một lúc, tất cả đều đồng ý. Tống Tư hô lớn, mình trước. Cậu ta hùng dũng rót 3 chén rượu, uống liền một hơi, sau đó nhìn cô gái trong lòng mình với ánh mắt vô cùng gian tà. Cưng à, em yêu anh bao lâu? Mọi người hùa và trêu chọc cổ vũ, tiếng hò hét vang lên liên hồi. Cô gái bị mọi người nhìn như vậy, có chút thẹn thùng. Cô ngả vào người cậu ta, nũng nịu nói, suốt đời. Đám con trai hò hét điên cuồng. Lúc Tống Tư đặt câu hỏi, Kỳ Nguyên cúi đầu, hàng mi run run. An Nguyệt tỏ vẻ khinh bỉ, dùng mình nói, sao Tống Tư lại hỏi một câu củ chuối thế nhỉ? Tống Tư phấn khích, lấy rót ra 3 chén nữa, lải nhải nói, tiếp theo là ai? Không ai nhúc nhích. Hạ Tâm Vũ lấy hết dũng khí đứng dậy. Mọi người không nói gì, chỉ nháy mắt với nhau. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cô ta tự động viên mình, cúi người dứt khoát uống cạn 3 chén rượu trên bàn. Uống xong cô ta nhíu mày, chờ đợi cảm giác đó qua đi. Cô ta tới trước mặt Trần Thuật, gọi cậu. Trần Thuật. Không gian tĩnh lặng, mọi người đều nhìn về phía họ. Trần Thuật chống tay lên đầu, vẫn đang nói chuyện với Lục Cách bên cạnh. Ánh mắt thờ ơ, khuôn mặt nhìn nghiêng với những đường nét thật gọn gàng. Tóc mái lưa thưa xòa trước trán, tay nghịch điện thoại, có vẻ không hứng thú cho lắm. Đến tận khi Lục Cách bên cạnh cười gian huých tay vào người cậu. Lúc Trần Thuật mới ngước mắt, khẽ nhếch khóe miệng, nhướng mày nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt cậu vô cùng thờ ơ, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Cậu ngồi nhưng lại có vẻ cao ngạo của người ở trên cao. Trần Thuật, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái như thế nào? Cô ta nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cất tiếng hỏi. Cậu thích người như thế nào? Mình sẽ cố gắng để trở thành người như vậy, cô ta tự nhủ trong lòng. Cô ta đã say mê chàng trai trước mặt từ lâu, bắt đầu theo đuổi từ hồi lớp 10. Có điều cậu ta chưa bao giờ đáp lại, luôn tỏ ra xa cách với tất cả mọi người. Đến tận hôm nay cô ta mới phát hiện cậu hoàn toàn không phải là người như vậy. Với cô gái ngồi bên cạnh, cậu sẵn sàng bày ra những biểu cảm mà cô chưa từng nhìn thấy. Cậu không ngừng dỗ dành, không ngừng quan tâm chăm sóc cô gái đó. Cô ta thấy đố kỵ. Lục Cách ngồi cạnh, wow một tiếng, cợt nhả xem Trần Thuật sẽ trả lời như thế nào. Tống Tư nhìn An Tĩnh, cô cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Cậu ta ồ lên một tiếng, rồi cũng im lặng tiếp tục xem kịch hay. Trong phòng chỉ có tiếng nhạc vang vọng. Trần Thuật thản nhiên dựa người vào sofa, cúi đầu nở nụ cười, hạ giọng nói, tôi thích. Cậu dài giọng, tất cả mọi người đều nín thở trông chờ, đợi nốt về sau. Hạ Tâm Vũ căng thẳng hơn, nắm chặt hai tay lại. Dưới ánh đèn mờ mờ, bóng tối chiếu trên khuôn mặt khó phân biệt cảm xúc của cậu. Trần Thuật ngước mắt, nhìn về nơi nào đó, như cười như không đáp. Tôi thích tiểu tiên nữ nhất. Căn phòng yên tĩnh, Trần Thuật dứt lời, mọi người ngây ra một lúc, sau đó mấy cậu con trai xôn xao bàn tán, lải nhải nói. Như thế không tính, ai không thích tiên nữ cơ chứ? Là người thì ai cũng thích tiên nữ. Hí hí, tôi cũng thích. Gian quá Trần Thuật, không thành thật. Hạ Tâm Vũ đứng trước mặt Trần Thuật, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nắm chặt tay. Vui là vì không phải nghe tên cô gái nào đó thốt ra từ miệng cậu. Buồn là vì như thế nào mới được coi là tiên nữ đây? Bề ngoài sao? Cô ta còn chưa đủ xinh đẹp ư? Trần Thuật không hề lên tiếng trước những lời trêu chọc xung quanh, chỉ cụp mắt nghịch điện thoại, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Chỉ mình An Tĩnh nghe câu trả lời xong mà như ngồi trên đống lửa, cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay của mình, tay nắm chặt ly nước ép hoa quả. Giọng nói của An Nguyệt vang lên bên tai nhưng cô nghe không rõ, tim đập nhanh hơn, thình thịch, chỉ có một ý nghĩ, cậu ta có ý gì nhỉ? Chắc là đang nói đùa. Tin nhắn kia vẫn còn trong điện thoại, cô chưa xóa đi. Cô không dám ngẩng đầu nhìn cậu, càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu thật sự dám nói trước mặt mọi người. Tiếng ồn ào đinh tai nhức óc xung quanh dần dần bao trùm lấy cô. An Nguyệt ghé lại phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao thế? Nóng lắm à? Mặt em đỏ bừng kìa. An Tĩnh á một tiếng, bất giác đưa tay lên sờ mặt. Đỏ lắm à? An Nguyệt gật đầu, đưa tay sờ trán cô. Còn hơi nóng này. An Tĩnh thở dài một tiếng, quạt quạt tay khẽ nói. Chắc là ở đây nóng quá, em ra ngoài hóng gió. Cô nghĩ đến điều gì đó, rồi lại nói với An Nguyệt. Đúng rồi chị ơi, tiện em đi xem có gì mua làm quà cho Tống Tư. An Nguyệt ở một tiếng, có cần chị đi cùng em không? An Tĩnh lắc đầu, cô đeo cặp nói, em sẽ về nhanh thôi. An Nguyệt gật đầu, nhường đường cho cô. Khoảnh khắc An Tĩnh đi ra khỏi phòng karaoke, Trần Thuật cũng để ý. Cậu nhớn mày, cất điện thoại đi, đứng dậy nói với Lục Cách bên cạnh một tiếng. Lục Cách hiểu ý, gật đầu. Ra khỏi phòng karaoke, An Tĩnh mới cảm thấy khá hơn một chút. Gió đêm thổi khe khẽ, xua tan hơi nóng trên mặt cô. Cô đưa tay lên quạt quạt, hít một hơi thật sâu, xua đi những ý nghĩ lộn xộn trong lòng. Trên đường, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Các loại biển hiệu, cửa hàng sáng rực, muôn màu rực rỡ, lấp lánh. Các sạp đồ ăn vặt, cửa hàng nhỏ tập trung trên một con đường. Xung quanh, người càng lúc càng đông, chen chúc nhau. Các cặp tình nhân nắm tay nhau. Cô nhìn quanh, chọn một hướng rồi đi về phía đó. Trong lòng đang suy nghĩ không biết nên mua quà gì cho Tống Tư. Cô không mang nhiều tiền nên không mua được thứ đắt tiền, hay là mua ít đồ dùng học tập vậy? Cô nhíu mày, không có ai bên cạnh để bàn bạc, cảm thấy hơi đau đầu. Lúc ấy đột nhiên điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn. Cô lấy điện thoại ra xem. Đi đâu vậy? Là tin nhắn của Trần Thuật. Cô mím môi, không biết trả lời ra sao. Trong lòng đã rối rắm, thấy phiền vì cậu đặt cái tên sến sẩm Tiểu Tiên Nữ. Và còn phiền hơn là cậu nói thích Tiểu Tiên Nữ trước mặt bao nhiêu người. Lúc nào cũng đem cô ra đùa. Cô không nhắn lại, cất điện thoại đi, đi tiếp. Điện thoại có thêm tin nhắn, cô bực tức mở ra xem. Lại không để ý đến mình nữa rồi. Không phải là không để ý đến cậu, chỉ là tạm thời không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Cô do dự một lúc, khẽ nhấn điện thoại, nhắn lại. Đâu có. Tin nhắn vừa chuyển đi không lâu thì cậu lại nhắn lại ngay, tốc độ nhanh chóng mặt, cứ như thể chuyên tâm đứng chờ vậy. Cái gì mà đâu có? Mình nhìn thấy cậu bỏ qua tin nhắn của mình rồi. An Tĩnh dừng bước, lông mày nhíu lại. Không phải chứ, cái người này. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có ai. Cô lại quay người nhìn ra phía sau, mới liếc mắt đã sững người. Trần Thuật đứng ngay phía sau, cách cô 2 mét. Cậu ta rất cao, thư thái đứng giữa đám đông, trông vô cùng nổi bật. Một tay đút túi, một tay cầm điện thoại. Cậu nghiêng đầu mỉm cười với cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô. An Tĩnh sững người, nhìn chằm chằm vào cậu. Trần Thuật nhướng mày, cất điện thoại đi, chậm rãi đi về phía cô. Dường như chỉ trong thoáng chốc, cậu đã đứng ở trước mặt cô. Trần Thuật nghiêng đầu nhìn cô. Đơ rồi à? An Tĩnh mơ màng, ngẩn người nói. Sao cậu lại ra đây? Cậu không ở đó, một mình ở lại cũng thấy chán. Cậu nhún vai chẳng hề bận tâm. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, khoác vai cô đi về phía trước. Vừa đi vừa nói đi, ở đây đông người quá. An Tĩnh đành ngẩn người để cậu đưa đi. Cô khẽ nói, mình ra ngoài cho thoáng à? Cũng định xem có gì để mua cho Tống Tư không? Trần Thuật ờ một tiếng, không phản ứng gì. Cậu chợt nhe răng cười và nói rất nhanh. Ra ngoài cho thoáng thì được, nhưng không được mua quà. Vì sao? Cô hỏi lại. Không được là không được. Trần Thuật mắt nhìn phía trước, hừ một tiếng, giọng điệu rất kiên định, không hề có ý thương lượng. An Tĩnh không biết phải nói sao. Dòng người đông đúc, hai người đi sát cạnh nhau. Cánh tay đặt cạnh nhau, chốc chốc lại chạm vào nhau. An Tĩnh cố giữ khoảng cách. Cứ như thế, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến khu bán đồ ăn vặt. Mùi hương hấp dẫn lan tỏa trong không khí. Xung quanh hỗn loạn, đủ các loại sạp hàng, bàn ghế. Đột nhiên đám đông trở nên ồn ào, náo loạn. Có người hét lên, mau chạy đi, mau chạy đi, quản lý khu vực đến rồi. An Tĩnh vẫn chưa kịp hiểu ra có chuyện gì, sao tự nhiên lại chạy. Trong phút chốc, không biết vì lý do gì mà những người xung quanh bắt đầu bỏ chạy. Cứ như sợ bị lây nhiễm, truyền nhiễm gì vậy. Ngay cả người đi bộ trên đường cũng bắt đầu chạy. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, cô nhìn thấy chủ của mấy sạp hàng đồ ăn vặt thoăn thoắt thu dọn hàng hóa một cách thành thạo. Rồi đạp xe bỏ chạy, cứ như thể đã được diễn tập cả năm, cả ngàn lần vậy. Có một vài chủ quán còn mặc kệ bàn ghế nhựa, mắm muối, dầu ăn, tương ớt bên đường, chẳng kịp thu tiền, vội vàng lao đi như chạy giặc. Đột nhiên có người chạy vội quá, va vào vai An Tĩnh. Lực va rất mạnh, người đó không bận tâm, lao thẳng về phía trước. Cô không đứng vững bổ nhào về phía trước. Chết tiệt, cô chỉ nghe thấy Trần Thuật bực tức văng tục. Sau đó cậu nắm chặt cổ tay cô, kéo cô quay người lại, siết chặt lấy eo cô. Sau đó An Tĩnh thấy mình nằm gọn trong vòng tay của cậu. Trần Thuật một tay che đầu cô, một tay ôm chặt cô trong lòng, cẩn thận đưa cô sang bên cạnh. An Tĩnh ngửi thấy một mùi hương sạch sẽ, thơm mát. Cô biết đó là mùi hương của Trần Thuật. Xung quanh lộn xộn tan tác, vô số âm thanh đan xen với nhau. Sau một phút ngắn ngủi, mọi thứ dần trở lại yên tĩnh. Đường phố như vừa trải qua một trận cuồng phong, rác rưởi khắp nơi. Một số khách hàng tròn mắt vẫn cầm đũa ngồi trên ghế ăn ngon lành, ngẩng đầu đã thấy chủ quán chạy mất rồi. Người đứng xem thì vẫn đứng xem, quản lý khu vực bắt được mấy người hốt hoảng không chạy kịp. Trần Thuật vỗ lưng cô khẽ an ủi, không sao rồi. Hàng mi của An Tĩnh khẽ run run, cô từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt là cái cổ trắng trẻo của Trần Thuật. Do quá sợ hãi, cô túm chặt vạt áo cậu. Áo đồng phục bị cô kéo xuống, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh của cậu. Lần đầu tiên An Tĩnh gặp chuyện như thế này, cô còn tưởng là có người tụ tập đánh nhau, sợ chết đi được. An Tĩnh từ từ buông Trần Thuật ra, đứng vững lại nhưng vẫn chưa bình tĩnh nổi. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, mặt mày nhăn nhó, sợ chết mất. Vẫn chưa nói hết câu, một giây sau cô che miệng kêu lên một tiếng. Lòng chợt thắt lại, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của Trần Thuật. Cô run run ngón tay, chỉ vào má cậu. Trần Thuật, cậu chảy máu. Trần Thuật nhớn mày, nghiêng đầu bất giác sờ lên mặt. Cảm giác đau đớn nhói lên, tay còn dính máu. Cậu ờ một tiếng, biểu cảm thờ ơ, gần như chẳng bận tâm. Chắc lúc nãy chai lọ bị vỡ bắn vào, mình không để ý. An Tĩnh mím môi, bất giác kéo tay cậu, kiên định nói, tới bệnh viện thôi. Trần Thuật mỉm cười đi theo lực kéo của cô. Không cần đâu, vết thương nhỏ như thế này mà đi bệnh viện thì người ta sẽ nhìn mình thế nào. An Tĩnh ngoảnh đầu, lặng lẽ nhìn cậu, xót xa nói, nhưng vết thương của cậu... Ừ, chỉ cần cậu không sao là được. Lời cậu nói rất tùy hứng nhưng lại rất chân thành. Hàng mi An Tĩnh run run. Cậu che chắn cho cô để bảo vệ cô. Cô lại kéo tay cậu, không nói không rằng đi về phía trước. Trần Thuật gọi cô, đi đâu vậy? An Tĩnh cúi đầu, cứ thế bước đi, hậm hực nói, ít ra cũng phải sát trùng chứ. Trần Thuật đáp lại một tiếng, cụp mắt nhìn bàn tay mảnh mai trắng trẻo của cô. Cậu bước theo cô với tâm trạng rất thoải mái. An Tĩnh đi rất lâu mới tìm được một cửa hàng thuốc. Cô mua cồn iốt và một ít băng Hugo, rồi tìm đến một công viên nhỏ gần đó. Xung quanh tối đen như mực, không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt ra ánh sáng mờ ảo. Dưới ánh đèn màu trắng, có thể nhìn thấy những con bọ nhỏ bay lượn. Trần Thuật đang lười biếng, ngồi trên ghế băng, đôi chân dài không biết để đâu. Cậu ngửa đầu, không biết đang nhìn cái gì, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Cô cầm mấy món đồ trên tay, chậm chậm đi tới. Nghe thấy tiếng động, Trần Thuật liếc nhìn cô, sau đó chỉ tay lên bầu trời, mỉm cười và nói, nhìn kìa, nhiều sao quá. An Tĩnh ngước mắt nhìn theo, mắt cô chợt sáng lên, mê đắm với cảnh tượng trước mắt. Trong đêm tối, vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh, những vì sao ở tít tận trên trời cao. Gió đêm thổi tới xào xạc, một buổi tối thật thoải mái, thật yên tĩnh, chỉ là lúc nãy vừa mới xảy ra một chuyện không được yên tĩnh cho lắm. An Tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa đồ trên tay cho cậu. Trần Thuật thản nhiên ngước mắt nhìn cô, không nhúc nhích, chỉ nhếch miệng cười khẽ, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Thương mình à? Hai người nhìn nhau, không nói năng gì. An Tĩnh hít một hơi, không biết phải làm thế nào. Cô cụp mắt, lấy tăm bông chấm vào cồn iốt, cúi người ghé sát về phía cậu. Thoáng khựng lại trong khoảnh khắc, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng với đường nét rõ ràng của cậu. Lấy tăm bông chậm rãi, khử trùng vết thương. Trần Thuật ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt. Động tác của cô nhẹ nhàng, sợ làm đau cậu. Vầng trán cao và mịn, mắt long lanh nước, hàng mi dài rậm, đôi môi hồng mím lại. Cậu thấy lòng mình sao động. An Tĩnh giúp cậu khử trùng vết thương, động tác run rẩy lúng túng. Bởi vì cô cảm nhận được chàng trai trước mắt cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, cũng không hề nhúc nhích. Cô cố bình tĩnh lại, cầm tăm bông lên, cụp mắt chấm vào cồn iốt. Sau đó ngẩng đầu, bất chợt sững người, không biết từ lúc nào Trần Thuật nghiêng người ghé sát về phía cô. Hai người kề sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Trần Thuật nhìn cô chằm chằm, hai bờ môi thậm chí sắp chạm vào nhau. Không biết vì lý do gì mà An Tĩnh cũng không lùi lại. Cho mình cơ hội, giọng nói thấp và hơi khàn của cậu vang lên ngay bên tai An Tĩnh. Hơi ấm thổi tới khiến cô run run. Cô thấy lòng thắt lại, cầm chặt tăm bông trên tay, khẽ lẩm bẩm, cái gì? Trần Thuật đặt tay lên đầu gối, cụp mắt nhìn cô một lúc, nghiêng đầu mỉm cười khẽ nói, cậu thông minh như vậy, nhất định là biết rồi, phải không? An Tĩnh bặm môi, cô tiếp tục nghiêng đầu, mắt nhìn chỉ một nửa khuôn mặt của cậu, tiếp tục động tác trên tay, cố gắng giữ bình tĩnh, phủ nhận, không biết. Có điều tai cô dần dần ửng đỏ. Khử trùng xong, cô lại cầm một miếng Hugo lên, xé vỏ, dán lên miệng vết thương của cậu. Động tác hơi luống cuống một chút, nhưng nhanh chóng dứt khoát làm xong. Cậu cũng không biết người mình nhắc tới trong quán karaoke là ai à? Không biết. Cô cúi đầu, vội vàng tránh ánh mắt của cậu, dọn dẹp mấy thứ bừa bãi trên đầu gối, động tác lúng túng. Thực ra lúc Trần Thuật nói ra câu đó, cô đã không biết mình đang làm gì rồi. Tất cả chỉ dựa trên bản năng. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Thuật bên cạnh bỗng khẽ cười một tiếng. Vậy sao? Xung quanh im lặng không một tiếng động. Một giây sau, một tay cậu giơ lên khoác vai An Tĩnh, một tay đặt vào má cô, ép cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ghé sát lại, đôi môi đang mím chặt của cô, nhìn một hồi lâu, yết hầu rung lên khe khẽ. Giọng khàn khàn, vậy mình sẽ nói rõ, mình thích cậu. Trần Thuật ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, hãy cho mình một cơ hội. An Tĩnh như bị đóng băng, đầu óc rối bời, bàn tay nóng ấm trên vai ương bướng không cho cô lùi lại. Cô không thể trốn tránh được nữa. Thực ra cô đã sớm biết tâm tư của cậu, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác vờ như không biết. Chỉ cần cậu không nói ra, cô sẽ coi như chưa có chuyện gì. Chàng trai cao gầy trước mặt xưa nay không hề biết giấu giếm, sao cô lại không biết? Thực ra cô cũng tưởng cậu chỉ nhất thời ham vui mà thôi. An Tĩnh ấp úng, mình hả? Trần Thuật nhớn mày, giọng nói khàn khàn, sát lại gần hơn. Chỉ thấy làn môi mỏng với đường cong tuyệt đẹp của cậu càng lúc càng gần, gần thêm chút nữa là môi cậu sẽ chạm vào môi cô. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần như vậy. Một giây sau, cô ngoảnh mặt đi, đôi mắt hoảng loạn nhìn qua chỗ khác. Mình chưa từng nghĩ tới chuyện này. Trần Thuật im lặng một lát, nheo mắt, nhìn cái cổ trắng trẻo xinh xinh trước mặt. Cậu ồ một tiếng, sau đó khẽ cười và nói, vậy bây giờ cậu nghĩ đi. Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào cổ cô, nhột nhột. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, tim đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. An Tĩnh vùng vẫy, bất giác đẩy mạnh cậu ra. Cậu đừng thế nữa, mình thực sự chưa từng nghĩ tới những chuyện này. An Tĩnh đẩy không hề nhẹ, nhưng chẳng là gì với cậu. Có điều, Trần Thuật vẫn chậm chậm nới lỏng tay theo lực đẩy của cô. Cậu khẽ cúi người, khuỷu tay uể oải chống xuống đầu gối, một tay sờ miếng băng Hugo trên mặt mình, nhếch nhếch khóe miệng, không nói gì. An Tĩnh cảm thấy trước ngực thật trống trải. Cô đặt cặp sách lên đùi. Như thể làm vậy mới tìm được điểm tựa. Cô ôm chặt cặp sách, mắt nhìn xuống mặt đất, run rẩy. Cô ổn định lại cảm xúc, khẽ nói, mình thật sự chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Đối với bọn mình, giai đoạn này là chuyện quan trọng nhất, là học tập đúng không? An Tĩnh quả thực chưa từng nghĩ tới chuyện yêu sớm. Bà Lục Mỹ Hoa đã quán triệt với hai chị em cô rằng không được phép yêu sớm. Vì thế cô dồn hết tâm trí vào chuyện học hành. Thỉnh thoảng bà Lục Mỹ Hoa còn kiểm tra cặp sách của con gái, xem có thư tình hay gì đó không. Hai người im lặng một lúc. Khóe mắt của An Tĩnh có thể nhìn thấy cánh tay với cơ bắp rõ ràng và đôi giày thể thao màu đen của Trần Thuật. Trần Thuật ừ một tiếng. Đúng lúc An Tĩnh tưởng rằng cậu sẽ im lặng thì Trần Thuật lại lên tiếng, giọng nói trầm trầm. Nhưng với mình mà nói, bây giờ cậu mới quan trọng nhất. Trần Thuật luôn hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì, hiểu rất rõ trái tim mình thì cậu sẽ hành động. Trước kia những lúc chơi game, có một cửa chơi mãi không qua được, cậu phải thức suốt mấy ngày mấy đêm tìm cách vượt qua. Bóng rổ cũng vậy, đến bây giờ cậu cũng chỉ thích một ngôi sao bóng rổ. An Tĩnh bặm môi, cô không biết nói gì, đành túm chặt cặp sách. Hai người im lặng, Trần Thuật gọi cô. An Tĩnh quay sang ngẩn ngơ nhìn cậu. Trần Thuật quay mặt đi, khuôn cằm hiện ra sắc nét, vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt cậu đang nhìn về phía xa. Chợt cậu liếc mắt, quay sang nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười khẽ nói, thế này nhé, mình cho cậu thời gian, sau này cậu thử nghĩ về mình một chút được không? Miếng băng Hugo yên vị trên gương mặt trắng trẻo của cậu, trông càng nghênh ngang bất cần. An Tĩnh hơi khó xử, cậu nói tiếp, mê hoặc trái tim của cô, chỉ nghĩ đến mình thôi, được không? An Tĩnh do dự, không biết phải trả lời thế nào. Đừng nhìn những chàng trai khác, bởi vì người khác đều không tốt bằng mình. Lúc cậu nói ra câu nói ấy, khuôn mặt của chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú toát lên vẻ tự tin sáng ngời. Cô bị mê đắm, chỉ biết gật đầu. Trần Thuật mỉm cười, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành đường cong rất đẹp. An Tĩnh thấy lòng mình trùng xuống, kết thúc rồi chứ? Một lúc sau đột nhiên cậu lại gọi. An Tĩnh, hả? Không được mua quà cho người khác. Vì sao? An Tĩnh cảm thấy khó hiểu. Bởi vì chàng trai đầu tiên cậu tặng quà nhất định phải là mình. An Tĩnh ngơ ngác, thật là trẻ con. Cô nghĩ một lúc rồi nói, trước đây mình từng mua quà sinh nhật cho bố. Trần Thuật bị chặn họng, nhưng khống chế rất nhanh. Như thế không tính. Ờ, đói chưa? Hơi hơi. Trải qua hàng loạt chuyện lúc nãy, An Tĩnh thật sự cảm thấy hơi đói. Cậu có thể ăn bánh ngọt của mình. Trần Thuật nhắc cô. Đúng rồi, lúc đi lấy gẹp bánh gato, cậu đã mua một chiếc bánh nhỏ cho riêng cô. Cô cúi đầu, mở khóa cặp, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh ra. Cô cẩn thận nhẹ nhàng xé dây gói. Phần kem bị dính vào giấy, cô hơi tiếc. Cô khẽ nói, bị nát rồi. Cậu ừ một tiếng rồi nói, không sao, lần sau mua cái khác cho cậu. An Tĩnh không đáp lại, bắt đầu cầm chiếc thìa nhỏ, đưa một miếng lên miệng. Ừm, ngọt ngọt, thật là thích. Cô nheo mắt tận hưởng cảm giác ấy. Đêm tối đen, gió xào xạc thổi tới. Trần Thuật thoải mái dựa người vào ghế, duỗi thẳng hai chân, cứ nhìn cô như thế khẽ cười. Ngon không? Cô gật đầu. Ừ, rất ngọt. Cô ngập ngừng một lát, chần chừ hỏi cậu, cậu ăn không? Dù sao vẫn là bánh cậu mua, cô ăn một mình có vẻ không hay lắm. Trần Thuật lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt trầm lắng. Bất chợt cậu cười tinh quái, giơ một tay lên. An Tĩnh đề cao cảnh giác, nhanh chóng ngửa đầu ra phía sau. Không biết cậu muốn làm gì. Tay Trần Thuật khựng lại, khẽ nói, đừng tránh. Sau đó ngón tay cái của cậu chậm chậm quệt phần kem dính trên mép của An Tĩnh, hệt như một thước phim quay chậm. An Tĩnh ngây người nhìn cậu rụt tay lại. Trần Thuật nhìn cô chằm chằm, sau đó khẽ hất cằm lên, làn môi mỏng khẽ mút kem dính trên đầu ngón tay. An Tĩnh đỏ mặt, hai tai cũng đỏ bừng. Cô không kìm được đưa mu bàn tay lên che miệng. Trần Thuật mỉm cười, nếm thử rồi, rất ngọt. An Tĩnh không chịu được nữa, mặt cô đỏ lự. Cô đạp cho cậu một cái. Cậu thần kinh à? Sao cơ? Trần Thuật sững sờ lẩm bẩm. Cậu hung dữ với mình vậy? An Tĩnh trợn mắt nhìn cậu. Cậu còn nói à? Cậu tưởng rằng mình là nam chính trong tiểu thuyết sao? Mà dám mấy động tác xến xúa sao? Trần Thuật phụng phịu. Cho mình hôn một cái đi, mình nhịn lâu lắm rồi đấy. Cậu chết đi. Cuối cùng Tống Tư và An Nguyệt thi nhau gọi điện thoại, nói nếu bọn họ không quay lại thì sẽ không được ăn bánh gato. An Tĩnh tăng tốc ăn hết chiếc bánh ngọt trên tay. Sau đó hai người theo đường cũ quay về KTV. Bên trong với bên ngoài KTV như hai thế giới khác vậy. Ở đây tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn xanh đỏ mờ ảo. Trong sảnh còn có một vài bạn nam đang chơi bi-a. Nhìn thấy Trần Thuật, bọn họ giơ tay chào và nhìn cô đi bên cạnh cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. An Tĩnh không nhìn bọn họ, rảo bước vào phòng. Lúc mới mở ra, cô sững sờ, chiếc sofa màu đen bên trong dính đầy kem trắng, ngay cả mặt đất cũng chịu chung số phận. Cô nghi ngờ mình vào nhầm phòng. Phía trước có một giọng nói vang lên, cười khì khì. Ây, hai người về rồi à? An Tĩnh nhìn sang, lập tức hít một hơi, lùi ra phía sau. Trần Thuật đứng ngăn cô lại. Cậu nhớn mày nhìn cái người trắng mút trước mặt và nói, bộ dạng quỷ quái gì vậy? Trên tóc, mặt, quần áo của Tống Tư bê bết kem trắng. Đặc biệt là trên mặt, chỉ trừ duy nhất cái miệng và hai con mắt. Những chỗ khác đều vô cùng thê thảm. Tống Tư cũng biết bây giờ trông mình rất thảm. Cậu ta dỗi hờn. Đám nhãi danh này dình lúc tôi thổi nến, liền lao vào. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị bôi đầy mặt rồi. Cậu ta còn kiêu ngạo nói, có điều tôi cũng không để yên. Và tóm được vài người, bọn họ đều vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi, tôi chưa kịp rửa. An Tĩnh nhìn vào bên trong khẽ hỏi, chị mình và Kỷ Nguyên đâu rồi? Tống Tư lau đống kem lổn nhổn trên mặt, không để tâm nói, lúc đại chiến bánh gato, chị cậu bị Lục Cách kéo ra ngoài rồi, Kỷ Nguyên thì về rồi. Đi rồi, cô trợn tròn mắt. Tống Tư ừ một tiếng, hai người vừa mới đi không lâu thì cô ấy tặng quà cho mình, sau đó cũng đi luôn. Cậu ta nhìn cô với vẻ kỳ lạ, thò đầu nhìn. Không phải cậu muốn đi mua quà tặng mình sao? Quà đâu? An Tĩnh ừ một tiếng, hơi ngại ngùng. Không, không mua được. Trần Thuật đứng sau khẽ cười. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực của cậu rung lên. Tống Tư cảm thấy hai người này rất lạ, nheo mắt nhìn họ. Ồ, không sao. Tĩnh Tĩnh, ở phía xa vang lên giọng nói của An Nguyệt. An Tĩnh ngoảnh đầu, An Nguyệt đang đi từ hành lang tới. Nét mặt vô cùng giận dữ, chân nện cộp cộp xuống nền nhà. Phía sau cô ấy là Lục Cách. Ngây ngang hai tay đút túi, khuôn mặt cười cười rất thiếu đòn. Quý đi tới, mặt lạnh tanh, nắm cổ tay An Tĩnh, đi thôi, về nhà. Ừ, An Tĩnh gật đầu, không hiểu vì sao Quý lại tức giận. Thực ra An Tĩnh cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. An Nguyệt kéo tay cô, hùng hổ lao về phía bến xe. Cô ngoảnh đầu liếc nhìn phía sau là hai chàng trai cao gầy, Trần Thuật và Lục Cách lẹo đẹo theo sau. Hai, An Tĩnh thở dài, không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. Sau khi về nhà, cô suy nghĩ một lúc, chần chừ mới bước sang phòng An Nguyệt. An Nguyệt vừa tắm gội xong, đang lấy khăn lông lau tóc, cô nhíu mày, sao vậy? An Tĩnh nhoẻn miệng cười tiến lại gần, không có gì, em lau tóc cho chị nhé. An Nguyệt nghi ngờ, sao hôm nay lại tốt bụng vậy? Tóc chị gái rất dài, rất mượt. Cô chậm chậm lấy khăn lông lau khô từng lọn tóc. An Nguyệt đang cúi đầu đọc tạp chí. Chị ơi, hả? Chị thích Trần Thuật à? Bàn tay đang dở từng trang tạp chí của An Nguyệt khựng lại, đáp rõ ràng, không thích. An Tĩnh thở phào một cái, may quá. An Nguyệt nhìn cô, nghĩ ra chuyện gì đó, rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Lẽ nào hôm nay cậu ta nói với em là cậu ta thích chị? À không. An Tĩnh vội xua tay. An Nguyệt hứ một tiếng, lại cầm cúi đọc tạp chí. Bỗng thấy phía sau không có động tĩnh gì, cô đang thấy khó hiểu. Định quay đầu nhìn thì cảm thấy em gái ôm mình từ phía sau, mặt áp vào cổ cô. Chị, em xin lỗi. An Tĩnh nhắm mắt, khẽ nói. Sao thế? An Tĩnh lắc đầu, cô rất muốn khóc. Suýt nữa thì cô đã làm một chuyện mà chính bản thân cô cũng cảm thấy thật đáng khinh bỉ. Cô sinh lòng đố kỵ ghen ghét với chị gái vì mẹ quan tâm chị gái nhiều hơn. Cũng bởi thế mà bất giác làm rất nhiều chuyện trẻ con. Em xin lỗi. Cô thu mình lại và nói. Trời ơi, em đừng khóc nữa. Đừng có mà khóc sụt sịt như trẻ con vậy. An Nguyệt quay người lại, nhìn cô với vẻ chê bai, nhưng bàn tay lại rất dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt lăn trên má An Tĩnh. An Nguyệt đứng dậy xoa đầu cô, mỉm cười. Em là em gái của chị, cho dù em làm chuyện gì, chị cũng tha thứ cho em. An Tĩnh cúi đầu, không nói gì, cô cảm thấy xấu hổ. Một lúc sau An Nguyệt cau mày lại. Thôi được rồi, em đừng làm phiền chị học bài, mau về phòng của mình đi. Cô ấy ngừng một lát, rồi lại nháy mắt nói. Chị sẽ không nói với mẹ chuyện em lén lút vẽ tranh đâu. An Tĩnh bật cười, cô về phòng của mình, ngây người một lúc. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Cô định lấy vở bài tập và sách trong cặp ra, vô tình thấy chiếc điện thoại trong cặp hiện lên mấy tin nhắn. Cậu nghĩ xong chưa? Sao mình cảm thấy như chờ cả một thế kỷ? Hãy nhớ, mình là người tốt nhất. Cái gì vậy? Người này lại nhắn tin lung tung. Cô khẽ nhíu mày, úp điện thoại xuống. Sau đó cô nằm bò ra bàn, tay chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn bài tập về nhà, không biết đang nghĩ gì mà đôi tai ửng đỏ. Trần Thuật một tay đút túi, dáng người cao ráo, đôi chân thẳng tắp, dựa vào trước cửa phòng KTV. Cậu cụp mắt, một tay ấn điện thoại gửi tin nhắn. Ánh đèn chiếu lên mặt, cậu nhếch miệng cười. Đám tống tư châu tề ra khỏi phòng KTV, khoác vai cậu. Trần Thuật cất điện thoại hỏi, thu dọn xong rồi à? Tống tư ừ một tiếng. Cậu ta đã thanh toán xong một đống hóa đơn, nhưng vẫn phấn khích hỏi, tiếp theo đi đâu đây? Đi thâu đêm không? Lục Cách từ Lâm phía sau miệng ngậm thuốc lá, đi đến bên cạnh bọn họ. Quá nét đi, tiếp tục chiến. Đi thì đi, tôi mặc kệ. Dù sao thì sau này tôi cũng cùng đội Trần Thuật, ai thua người ấy trả tiền. Xì, ai sợ ai chứ? Ấy, sao lão Hứa đã chuồn rồi, chúng ta thiếu một đại tướng rồi. Mẹ cậu ta lúc nào chả quản chặt lắm, có cả giờ giới nghiêm. Hai, vừa đi vừa nói. Hạ Tâm Vũ chần chừ đứng đợi một bên. Bên cạnh cô ta còn có vài cô gái khích lệ. Thấy bọn họ sắp đi, quả thực cô ta không kìm được nữa, xông lên phía trước. Trần Thuật. Trần Thuật cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh mắt liếc sang, nhướng mày. Hạ Tâm Vũ mỉm cười. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Anh em xung quanh thi nhau hò hét. Trần Thuật không dừng bước, cũng không bận tâm tới cô ta, rít một hơi thuốc. Khói thuốc bay bay, làm nhòa đi khuôn mặt của cậu. Cậu kẹp điếu thuốc trên tay, lạnh lùng lướt qua. Đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô gái. Cậu cau mày, khó chịu nói. Ai mời người này đến vậy? Lần sau đừng đến nữa. Nói xong câu đó, cậu liền bỏ đi, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Mặt Hạ Tâm Vũ trở nên vô cùng khó coi. Thật là mất thể diện. Cô ta ngoảnh đầu lườm cô gái kia. Cô gái cảm thấy mình rất vô tội. Cô ta chỉ muốn ăn bánh bí ngô thôi mà.